Chiến thần Hào Môn, chương 1491, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nhìn chằm chằm Phương Thu, gằn từng chữ, đây là thù giết cha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bất Cộng Đái Thiên. Phương Thu hít sâu lấy khí. Đây hết thảy tới quá nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân phận của hắn, trong thời gian thật ngắn, liền xảy ra biến hóa lớn. Cho tới hôm nay, hắn mới biết được, đã biết sao nhiều năm. Dĩ nhiên là nhận giặc làm cha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trách không được. Phương Uy cho tới bây giờ sẽ không chịu xem trọng chính mình liếc mắt. Trách không được, chính mình mỗi lần thu được tiến bộ, Phương Uy ngược lại sẽ sức sống, biết ngăn cản mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trách không được, bất luận hắn nhiều nỗ lực, liều mạng muốn chứng minh chính mình, muốn vì Phương gia làm chút chuyện, Phương Uy đều là bất tiết nhất cố. Bởi vì hắn căn bản cũng không phải là người của Phương gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí, hắn là Phương gia cừu nhân. Phương Thu càng muốn, trong lòng càng là phẫn nộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 20 năm A, hắn đem mình cừu nhân làm phụ thân. Làm 20 năm A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đã biết là bị Phương gia đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn giống như một hầu giống nhau. Ở Phương Uy trong mắt của bọn họ, chính mình chỉ là một con hầu. Tùy ý bọn họ trêu chọc. Hắn đột nhiên nghĩ tới. Nói đường từng theo lời của mình đã nói. Đối Phương gia, không cần có quá sâu cảm tình. Nguyên do bởi vì cái này Phương gia không xứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia thời điểm còn phẫn nộ. Cảm thấy nói đường ăn cây táo, rào cây sung. Nhưng bây giờ xem ra, Phương gia những người này chính là không xứng. Bọn họ nhất định chính là xúc sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Thu càng nghĩ càng giận. Nắm chặt quả đấm, các đốt ngón tay vang lên kèn kẹt. Hài tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Nhiễm đã sớm nhịn không được, lệ rơi đầy mặt khóc lớn lên. Nàng một tay lấy Phương Thu ôm vào trong ngực, không muốn lại theo con của mình ra đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 20 năm rồi, từ ngươi sinh ra, Phương Uy liền đem ngươi ôm đi. Ta lại chưa thấy qua ngươi một mặt. Hài tử của ta a, Phương Nhiễm khóc lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Thu cũng theo khóc. Mẫu thân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếng xưng hô này, với hắn mà nói, tốt xa lạ. Nhiều năm như vậy, Phương Uy vẫn nói cho hắn biết. Hắn mẹ ruột sinh hắn khó sinh chết. Đây nên chết vương bát đản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người ôm đầu khóc giống. Giang Ninh không có quấy rầy bọn họ, khiến người khác đều lui đi ra ngoài. Hắn biết, Phương Nhiễm mẹ con bọn hắn hai cái, khẳng định có rất nhiều nói muốn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 20 năm rồi, cuối cùng cũng có thể gặp mặt. Chỉ tiếc, sư phụ không nhìn thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh đứng ở cửa. Cao Bồi từ trong túi móc ra một gói thuốc lá. Đại ca, tới một cây. Hắn nhìn thoáng qua, lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mưa thật không thích mùi thuốc lá. Giới rồi, Cao Bồi cười cười. Đem trong miệng yên lại thả lại trong hộp. Đem yên thu vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư phụ ngươi nếu như biết, nhất định sẽ rất cao hứng. Chỉ ít, mẹ con bọn hắn còn có thể quen biết nhau. Cao Bồi nói, Đây chính là chuyện tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ân. Giang Ninh gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phương Thu mẹ con bọn hắn quen biết nhau. Loại cảm giác này, Giang Ninh biết. Đến bây giờ, hắn đều không biết. Mình là nên hận Hà đạo nhân. Vẫn là cảm tạ hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hận hắn. Nếu như không phải hắn, cũng sẽ không phát sinh đây hết thảy. Nhưng nếu như không có hắn, sự tình tựa hồ lại không biết chiều này phương hướng nào phát triển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thế nhưng, trong lòng đối với Hà đạo nhân chết phẫn nộ, làm cho Giang Ninh rất rõ ràng. Bất luận hắn như thế nào đi nữa quái Hà đạo nhân. Ở trong lòng hắn, Hà đạo nhân thủy chung có không cùng một dạng vị trí. Phương Hạ chết, Phương gia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Lánh đời thế gia giấu quá sâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người trầm mặc khoảng khắc. Giang Ninh đã mở miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn màu xanh da trời bầu trời. Thản nhiên nói, những thứ này lánh đời thế gia. Truy đuổi cực đạo quyền phổ sau lưng bí mật. Không biết bọn họ đến cùng muốn làm cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giang Ninh có trách nhiệm. Bảo hộ một phe này người. Bất luận cái gì khả năng tả hữu trật tự thế lực. Hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Sợ rằng, chỉ có chờ bắt được tất cả quyền phổ. Mới có thể đã biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cao Bồi nghiêm túc một chút đầu. Cửu trang quyền phổ. Giang Ninh lúc đầu có 4 trang. Cộng thêm Hà đạo nhân bắt được 2 trang. Thì có 6 trang. Nhưng vì nhảy lên lánh đời thế gia thủy. Giang Ninh cho Phương gia một tờ. Không biết một trang này. Có thể dẫn động bao nhiêu phong ba. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.